Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Sư Thần được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Tự Thiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 18 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì nhưng mà người thấy Cửu Thiên Lộ đã đưa Diệp Viễn quay trở lại cái thời điểm mà tên đại sư huynh đó chuẩn bị làm dở ra cái bộ mặt thật cũng như là mưu kế của hắn sắp hành động. Và như vậy thì tiếp theo trong một cái mộng cảnh như vậy thì liệu rằng tác giả có đưa chúng ta đến cái giai đoạn là cái thời điểm đó khi mà cái kế hoạch của tên đại sư huynh nó xảy ra hay không, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người yêu thích bộ truyện này thì hãy giúp cho mình nhiều hơn, ủng hộ cho nó nhiều hơn bằng cách like, để lại bình luận cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, Tuyệt Thế Sư Thần, tập 18. Tâm lặng ra sao? Tâm lặng như sao? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Dưới chân ngọn núi Cửu Thiên Phong hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Viễn đã đứng suốt 2 canh giờ ở trên bậc thang thứ 5, mà tổng cộng chỉ mất 1 canh giờ đã đột phá được khoảng 333 bậc thang. Các học viên chú ý vào bóng người ở giữa sườn núi, từ sự kinh ngạc ban đầu đến sự phấn khởi rồi thất vọng và cảm giác thở dài tiếc nuối cho đến bây giờ. Nhiệt độ từ điểm cao nhất hạ xuống tới điểm lạnh nhất. Cái tuyết vượt ải này của Diệp Viễn không có khỏi làm cho mọi người có một cảm giác đầu voi đuôi chuột. Phía trước thì đi quá nhanh, thế nhưng giai đoạn thứ 2 vừa mới mở đầu đã thất bại rồi, trước sau chênh lệch quá lớn. Đến lúc này đã không còn có người nào cho rằng Diệp Viễn có thể qua ải nữa. Lòng tin của bọn họ theo thời gian trôi đi dần dần biến mất. Đứng ở trên một bậc thang suốt 2 canh giờ, phía sau còn có 328 cấp nước thang nữa, hắn làm sao qua nổi? Giả thần giả quỷ, trước kia nhất định là hắn đã dùng thủ đoạn đầu cơ trục lợi gì đó mới có thể thuận lợi như vậy. Tô Vũ Bách hừ lạnh một tiếng. Dựa theo kinh nghiệm thủa xưa, giai đoạn thứ 2 của Cửu Thiên Lộ rất có thể là ảo cảnh không có ngừng biến hóa. Hơn nữa, ảo cảnh phát sinh sẽ càng ngày càng đáng sợ theo sự nâng cao của nước thang, cuối cùng thì khiến cho người ta vô phương kiềm chế. Diệp Viễn đã lầm vào tình cảm như vậy ở ngay nước thang thứ 5 rồi, sợ là hết cách xoay chuyển. Lúc này Trương Tùng Đào lên tiếng. Hồ Trường Sinh nhìn Diệp Viễn thì sắc mặt có chút nặng nề. Hắn làm sao mà không có hiểu những lời nói của Trương Tùng Đào. Trải qua nhiều năm tìm tòi như vậy, mặc dù không thể nào chắc chắn tình huống cụ thể ở bên trong Cửu Thiên Lộ, thế nhưng vẫn có thể căn cứ vào biểu hiện của những học viên để mà suy đoán ra một hai. Không nghi ngờ chút nào, nội dung của giai đoạn thứ 2 này là khẳng định khắt khe nhất. Bởi vì học viên còn sống từ cửa ải này dường như đều trở nên điên điên khùng khùng, hiển nhiên là tâm trí bị lạc vào trong ảo cảnh. Hơn nữa, trong giai đoạn thứ 2 càng sớm lâm vào ảo cảnh, vậy thì càng nguy hiểm. Phát sinh của ảo cảnh này có thể không ngừng phát triển, càng gần đến mức cuối thì sẽ càng chân thật, càng khiến cho người ta khó lòng mà kiềm chế. Về cơ bản, giống như Diệp Viễn sớm bị xa vào, dường như cũng chưa có ai có khả năng thoát ra khỏi ảo cảnh. Đáng tiếc thật, vốn là có thể là một thiên tài tuyệt đỉnh với hào quang rực rỡ, vậy mà lại phải bỏ mạng ở nơi này. Diệp Viễn còn đúng là thiên tài, thế nhưng người giống như hắn thì chắc chắn là không có cách nào đi được quá lâu đâu, bởi vì hắn bộc lộ ra tài năng quá sớm. Đúng như vậy, cứng quá thì dễ gãy. Diệp Viễn hắn không có biết ẩn nhẫn, khiêu chiến với Viễn Quy cho nên mới rơi vào kết quả như vậy. Đối với hắn mà nói, Lâm Thiên Thành chỉ là một nhân vật nhỏ, sau này có hàng vạn phương pháp giết chết tên nó, cần gì phải vội vàng gấp gáp như vậy. Đi thôi, Diệp Viễn hắn đã hết cách cứu rồi, hắn không có thể nào tỉnh lại đâu. Có không ít người đã mất đi sự kiên trì cùng với lòng tin, túm năm túm ba đi ra ngoài. Ở bên trong ảo cảnh, Diệp Viễn gặp được Cơ Thường Lan lần thứ 2. Sư đệ, cuối cùng thì người cũng đã xuất quan rồi, vì huynh đợi đã lâu rồi. Những ngày qua khách khứa càng ngày càng nhiều, ta bận tối mặt tối mũi. Nếu như mà để người đã còn không có xuất quan thì chắc ta mặc kệ sự tồn mất. Thấy Diệp Viễn thì Cơ Thường Lan cười lớn. Diệp Viễn tâm tư có một chút rối loạn, mới gặp lại tên đại cừu này. Cho dù Diệp Viễn biết là đang ở trong ảo cảnh, cũng không cách nào có thể giữ được tâm trạng ôn hòa. Diệp Viễn có biện pháp phá vỡ ảo cảnh, thế nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn cũng không có muốn thay đổi hướng đi của ảo cảnh, liều mạng chiến đấu một mất một còn với cửu thương làn, bởi vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Hắn muốn lợi dụng ảo cảnh này để mà nâng cao tâm cảnh của bản thân. Cái thứ hư vô mờ mịt như tâm cảnh này dường như là có rất ít tác dụng đối với việc tu hành. Không có rất ít võ giả có thể là đi theo tư tưởng này. Thế nhưng mà Diệp Viễn biết tâm cảnh có tác dụng vô cùng lớn đối với con đường tu hành sau này của một võ giả. Thậm chí là ở một trình độ nhất định nào đó có thể là sẽ quyết định tiềm lực cùng với giới hạn của võ giả đó. Đối với võ giả mà nói, có tâm cảnh giống như là hộ thêm cánh. Nếu như hai gã võ giả có thực lực tương đương tiến hành chiến đấu với nhau, người thắng lợi cuối cùng nhất định là người có tầm cảnh cao hơn. Đối với Diệp Viễn, dù chỉ giúp tăng thực lực lên một chút đều là trân châu đá quý. Xin lỗi, đã để cho sư huynh đợi lâu. Diệp Viễn cố gắng nén sát ý vào bên trong nội tâm, anh này nói. Từ lúc nào mà huynh đệ ta lại trở nên xa lạ như vậy? Vậy huynh chẳng qua ta chỉ muốn đùa với người một chút thôi. Sư đệ người bỏ qua đi. Ta biết sư đệ người theo đuổi con đường đan đạo, không có đích phân tâm vào chuyện khác. Có thể tha thứ cho vì huynh sẽ tận lực tha thứ. Chẳng qua là lần hội họp long trọng này vô cùng quan trọng đối với Dược Vương Điện chúng ta. Bất đắc dĩ cho nên mới mời sư đệ rời núi. Cơ Thường Lan một mặt thẳng thắn, không có một chút nào giả bộ. Cho dù là ai cũng không có nhìn ra, hắn chính là một kẻ lòng lang dạ sói. Diệp Viễn cũng cười nói. Đã khiến cho đại sư huynh sầu lo rồi. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Viễn cùng với Cơ Thường Lan sẽ cùng nhau sắp xếp những công việc trọng đại ở bên trong hội đàn. Dù cho những chuyện này là những việc mà hắn ghét nhất, Diệp Viễn cũng làm cẩn thận tỉ mỉ, dường như hoàn toàn đưa bản thân lâm vào bên trong ao canh. Bản thân tự vận động, điều này cũng không có chút độ khó nào đối với Diệp Viễn. Đại hội phẩm đàn sẽ được tiến hành từng bước một, Cơ Thường Lan cuối cùng cũng lộ ra răng nanh. Bởi vì mỗi khi mà uống vào đan dược ở bên trong cái hội phẩm đàn này, độc dược sẽ khiến cho cơ thể tạm thời mất đi tu vi. Cơ Chính Dương cùng với Cơ Thành Vân lúc này đã là dê đợi làm thịt. Sư tôn, không có nên trách Đồ Nhi lòng dạ độc ác. Đồ Nhi cũng là thần bất do kỷ. Cơ Thường Lan cầm kiếm nhắm vào Cơ Chính Dương. Cơ Chính Dương lòng như trò nguội, nhắm mắt lại. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Chỉ hy vọng người có thể thả cho Vân Nhi một mạng. Cơ Thường Lan nghe vậy thì cười gian ác. Xin lỗi sư tôn đại nhân. Sợ rằng không thể nào thỏa mãn được ước nguyện này của người trước lúc lâm chung rồi. Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Ta không có muốn lưu lại một kẻ địch tiềm ẩn như vậy. Vân sư đệ hắn có thiên phú kinh người. Chỉ cần cho hắn một cơ hội, vài chục năm sau chỉ sợ cũng là có thực lực uy hiếp ta rồi. Nói xong thì Cơ Thường Lan vùng trường kiếm lên, một đường kiếm đi thẳng về hướng Diệp Viễn. Lúc này, thân thể Cơ Chính Dương bỗng nhiên di chuyển, hắn thay Diệp Viễn đỡ lấy một đường kiếm kia. Không có nguyên lực hộ thể, thân thể Cơ Chính Dương bị đường kiếm này đánh trúng, lập tức nát tan trong nghề mắt. Cũng trong lúc đó, thần hồn của Cơ Chính Dương đột nhiên bùng nổ, bao phủ lấy thân thể Cơ Thường Lan. Cơ Thường Lan thấy vậy thì giận dữ hét lớn. Người, cái lão bất tử này, lại dám thiêu đốt thần hồn, người muốn hồn phi phách tán sao? Một màn đụng nhau kịch liệt, thần hồn của Cơ Chính Dương tiêu tan hầu như không còn. Ngược lại thì Cơ Thường Lan cũng phun ra một ngụm máu lớn, hiển nhiên là chịu thương tích không nhẹ. Diệp Viễn lạnh lùng chứng kiến từ đầu đến cuối màn đụng độ này, bản thân không hề kích động, cũng không có cảm giận, thậm chí ngay cả một chút cảm xúc cũng không. Chuyện xảy ra trước mắt này một lần nữa ghi tạc trong lòng, giống như là vạch trần vết sẹo nội tâm của hắn vậy. Cái loại tâm linh thống khổ này thường là người thường không cách nào có thể cảm nhận. Mà ảo cảnh đến giờ phút này cũng là cực độ nguy hiểm, nếu như không có chịu đựng được Sau này, Diệp Viễn khó có thể bước tiếp. Cơ Thường Lan một lần nữa cầm kiếm, một tay che ngực, từng bước một đi về phía Diệp Viễn. Vân sư đệ, người không nên trách sư huynh ta. Sư huynh ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Người hãy yên tâm lên đường đi. Cơ Thường Lan vừa đi vừa nói. Diệp Viễn nhìn Cơ Thường Lan, bỗng nhiên nhàn nhạt nở nụ cười. Diệp Viễn khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, dường như hoàn toàn không có ý chống cự. Có điều, lúc Cơ Thường Lan đến gần, hơi thở trên người Diệp Viễn dần dần biến thành như có như không. Cho đến cuối cùng thì hoàn toàn không có cảm giác được hơi thở của hắn nữa. Hắn chẳng khác nào là không có hề tồn tại. Một chiêu kiếm này đánh đến, cả thế giới dần dần trở nên lạnh nhạt hơn, nhạt dần, nhạt dần. Cuối cùng thì tiêu tan không thấy. Diệp Viễn từ từ mở mắt ra, cảm nhận được một chút thế giới thực tế. Hắn lẩm bẩm. Đây chính là tâm lặng như nước sao? Ở bên trong lương đình đối diện Cửu Thiên Phong, Tô Vũ Bách đứng lên, phủi bụi trên người một cái. Không có gì đẹp mắt nữa rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Viễn hắn không còn cứu được nữa. Còn tưởng rằng hắn dám xông vào Cửu Thiên Lộ là có chỗ dựa gì chứ. Kết quả, giai đoạn thứ hai mới qua có 5 cái bậc thang đã không có chủ được rồi. Ta cũng không có nhìn nữa, chỉ lãng phí thời gian thôi. Đi đi, náo loạn đến hơn nửa ngày, hóa ra chỉ là một tràng náo nhiệt. Còn tưởng rằng là có cái gì mới mẻ chứ. Làm loạn đến cả nửa ngày. Thế nhưng kết quả còn không có phải là cùng một dạng so với những người khác sao? Tô Vũ Bách vừa đi, thì những trưởng lão khác tự nhiên là cũng mất hứng, rồi rít đứng lên. Bọn họ nhìn Diệp Viễn đứng ở đó, không nhúc nhích đến hơn 2 giờ. Kỳ thật thì cũng không có dám trò chuyện. Bây giờ tin chắc rằng Diệp Viễn không có thể nào tỉnh lại được. Tự nhiên cảm thấy không có gì phải xem tiếp nữa. Tô Vũ Bách vòng qua cái bàn đá, một người một ngựa mang theo mọi người đi ra khỏi lương đình. Thế nhưng mới vừa đi vài bước thì chân núi học viên đột nhiên là một mảng xôn xao. Mau nhìn kìa, Diệp Viễn hắn động rồi. Cái gì cơ? Hắn lại đang ngồi tại chỗ, hắn muốn làm gì vậy? Này này, không có phải là muốn tại chỗ tu luyện đấy chứ? Hay là hắn bị tẩu hỏa nhập ma? Tẩu hỏa nhập ma là cái bộ dáng thế này sao? Không phải, nhìn dáng vẻ thế này, ngược lại giống như đang tu luyện hơn. Thế nhưng mà nước tới chân mới nhảy, làm như vậy thì có ích lợi gì? Diệp Viễn hắn làm việc thường xuyên là khiến cho người ta ngoài ý muốn, thật không biết là hắn muốn làm gì nữa. Bất quá nhìn cái dáng vẻ thế kia, hắn là mới từ ảo cảnh đi ra rồi. Nhưng là hắn mới đi có 5 bước, hắn có thể làm sao mà sống trong những nước thang phía sau nữa. Động tác của Diệp Viễn rốt cuộc để cho sự phiền não của mọi người một lần nữa tìm được đề tài. Các loại phiên bản suy đoán ở trong đám người tàn mát mà ra. Hồ Diên Dũng cùng với Phong Nhược Tình, Phong Thị Nhu vốn là đã tuyệt vọng. Lúc này thì ba người mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cái tên tiểu tử này thật là làm cho người ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng hắn cũng không có bao giờ tỉnh lại chứ. Hồ Diên Dũng lau một trận mồ hôi lạnh. Phong Nhược Tình thì vẫn như cũ trầm mặc nhìn Diệp Viễn, tự hồ như phát hiện ra điều gì. Phong lão sư, thế nào? Có gì không đúng hay sao? Hồ Diên Dũng hiếu kỳ hỏi. Hồ Diên lão sư, người có cảm thấy hơi thở trên người của Diệp Viễn có gì đó không đúng hay không? Hồ Diên Dũng cũng cảm nhận hơi thở của Diệp Viễn một chút, hoặc nhiên là phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Tiểu tử này hơi thở trên người, thế nào càng ngày lại càng yếu như vậy? Sẽ không có xảy ra vấn đề gì chứ? Phạm Nhật Tình lắc đầu một cái, hiện tại cũng không biết rõ được tình huống. Bất quá, ông đang cảm giác một mạch phong tỏa Diệp Viễn. Lại phát hiện ra Diệp Viễn hơi thở càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, dĩ nhiên lại trực tiếp biến mất. Ba người nghĩ đến mà sợ. Hơi thở biến mất, chẳng lẽ là đã chết sao? Tô Vũ Bách hiển nhiên là cũng phát hiện ra biến hóa này của Diệp Viễn. Tô trưởng lão, Diệp Viễn hẳn đã hoàn toàn ngừng thở rồi, có phải hay không là đã chết ở bên trên Cửu Thiên Lộ? Lâm trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói. Lâm trưởng lão nói câu này, Tô Vũ Bách càng xác định ý nghĩ của mình. Kiềm chế nội tâm mừng rỡ như điên, Tô Vũ Bách gật đầu. Mặc dù là tình huống thế này có chút quỷ dị, thế nhưng đúng là hơi thở của hắn đã hoàn toàn biến mất rồi, xem chừng có thể là đã chết rồi. Coi thường trưởng lão hội chúng ta, cái kết quả này là nên có, lưu lại toàn thây đã tính là tiện nghi cho hắn ta rồi. Lâm trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, Hồ viện trưởng nói hết rồi, đây là quyền lực của học viên, nếu như mà hắn đã tự lựa chọn kiểu chết thế này, hơn nữa bây giờ đã chết, cũng coi như là trưởng lão chúng ta sẽ thi hành viện quy rồi. Tô Phú Bách hiện tại thâm tình hiển nhiên là vô cùng tốt, ngược lại an ủi Lâm trưởng lão. Mặc dù quá trình khúc chiết một chút, thế nhưng sau cùng thì Diệp Viễn rốt cuộc thì vẫn chết. Gã cuối cùng thì cũng đã trừ được mối họa ngầm giúp Tô gia. Ở bên trong lương đình, Hồ Trường Sinh nhìn thi thể của Diệp Viễn, bất lực thở dài một tiếng, cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Những thiệt cấp học viên cảnh giới khá cao kia phần lớn cũng đã phát hiện ra dị trạng của Diệp Viễn. Sau sự tiếc nuối thì cũng không có khỏi thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Một cái tên Long Đường đã ép cho bọn họ không thở nổi, là nhiều thêm một tên quái dị nữa, cuộc sống sau này có thể là càng không dễ chịu gì. Không nghĩ tới Diệp Viễn hắn lại bỏ mạng ở nước thang thứ 5 như vậy. Lão Long, Diệp Viễn hắn chính là yêu nghiệt, cũng đã là quá khứ rồi. Người cũng thấy sự đáng sợ của Cửu Thiên Lộ rồi chứ, người bây giờ còn muốn xông vào nữa hay không? Tả Bất Quy hướng về phía Long Đường nói. Long Đường cả mắt híp lại, hiển nhiên có chút không tin sự thật như vậy. Diệp Viễn xông giai đoạn thứ nhất như vậy chót lọt, làm sao có thể tại giai đoạn thứ hai tại bậc thang thứ 5 bỏ mình chứ? Cái này thật quá không hợp lý. Nghe được Tả Bất Quy nói, Long Đường gật đầu. Coi như Cửu Thiên Lộ là núi đao biển lửa, đầm rồng hang hồ, chuyến này ta nhất định là phải xong, không thành công thì sẽ thành nhân. Người thật đúng là một cái tên teo não, đã như vậy ta biết người tâm cao khí ngạo, lời nói không thể nào tiếp nhận. Nếu như người chấp tay đưa hạng nhất cho ta, vậy thì ta cũng đành phải thu nhận thôi. Đệ nhất sao? Đàn võ học viện đệ nhất thì có ý nghĩa gì đâu, người thích thì cứ lấy. Long Đường nhàn nhạt nói. Người thật là trúng độc không nhẹ à? Người cũng đã chết rồi, người còn phải đi xuống xem hay sao? Nhìn thêm chút nữa đi, ta luôn cảm thấy Diệp Viễn này không có dễ dàng chết như vậy đâu. Lão Long, người chừng nào thì biến thành cái bộ dáng như vậy rồi, hắn rõ ràng là đã. Trong lúc hai người nói chuyện thì bỗng nhiên cảm thấy xung quanh nguyên lực rõ ràng là phát động ra một chút dị động. Ở dưới chân núi, các học viên đã bắt đầu chuẩn bị rời sân, thì bỗng nhiên một trận cuồng phong thổi qua, sau đó thì bên cạnh bọn họ, nguyên lực bắt đầu biến thành mỏng manh. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cửu Thiên Phong chính là nơi nguyên lực vô cùng dư thừa, làm sao lại sẽ biến thành mỏng manh như vậy? Chẳng lẽ là có người đang đột phá? Là Diệp Viễn! Diệp Viễn hắn đang đột phá! Bên trong đám người không biết là có ai kêu lên một tiếng, là một lần nữa thu hút ánh mắt của mọi người hướng về phía Diệp Viễn. Chỉ thấy nguyên lực thiên địa xung quanh Cửu Thiên Phong vào giờ khắc này đều đang điên cuồng vọt tới phía Diệp Viễn, lấy hắn làm trung tâm tạo thành một cái nguyên lực phong bạo to lớn. Diệp Viễn hơi thở cũng lấy một tốc độ cực kỳ nhanh cường đại lên. Hồ Diên Dũng cùng với Phong Nhược Tình liếc nhau, đều thấy được sự rung động trong mắt đối phương. Đây là tầm lặng như nước. Diệp Viễn hắn dĩ nhiên lại đạt tới cảnh giới tầm lặng như nước, thật là bất khả tư nghị. Cho dù là ngừng tình cảnh cũng cực kỳ ít người có thể đạt đến cảnh giới tâm cảnh như vậy, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Diệp Viễn hắn chỉ mới là đạt tới nguyên khí lục trọng, hắn làm sao làm được? Hồ Chiến Súng cũng là hít vào một hơi. Phạm Nhược Tình chớp động cặp mắt, biểu hiện cũng là thuộc về phạm trù khiếp sợ mà nói. Không phải là nguyên khí lục trọng, hắn sắp đột phá rồi. Cái tên tiểu tử này thật là làm cho người ta kinh hãi. Mấy ngày trước hắn vừa mới đột phá đến nguyên khí lục trọng xong, bây giờ lại muốn vượt qua một cái bậc thang nhỏ nữa, trực tiếp là đạt đến nguyên khí thất trọng, thật là đáng sợ. Hồ Diên Dũng cũng chắt lưỡi nói. Bất quá thấy Diệp Viễn thiên tài tuyệt luân như vậy, trong lòng hắn cũng là rất yên tâm vui vẻ. Bất kể thế nào, Diệp Viễn hòa thuận giữa học viện, tình nghĩa là kết. Từ đàn võ học viện của Tần Quốc đi ra một thiên tài như vậy, hắn ta cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Nguyên khí thất trọng sao? Hồ Diên lão sư, ngươi xem một chút này nguyên lực phong bạo đi. Chỉ là nguyên khí thất trọng thôi sao? Phạm Nhược Thình hít sâu một hơi nói. Hồ Diên Dũng nghe Phạm Nhược Thình nói như vậy, nghĩ đến mà thấy sợ. Hồ Diên Dũng cảm nhận được nguyên lực phong bạo đang dần dần cuồng bạo lên. Một lần nữa bị lôi đến. Cảm giác như nguyên lực phong bạo này giống như là sắp đột phá đến linh dịch cảnh vậy. Nguyên lực cuồng bạo đến như vậy, Diệp Viễn hắn không có sợ bị dìm chết sao? Có điều, tâm lặng như nước chỉ là cảnh giới trong truyền thuyết. Có lẽ Diệp Viễn thật sự có thể tiêu hóa hết nhưng cũng nói không chừng. Hồ Diên Dũng nghĩ đến đây thì không khỏi có chút mong đợi. Tiểu tử này thật là vẫn khiến cho người ta liên tục bất ngờ. Hồ Diên Dũng cũng âm thầm hưng phấn. Lúc này, sắc mặt của Tô Vũ Bách thì lại vô cùng khó coi. Hắn vốn là đã nhận định rằng Diệp Viễn đã chết. Bây giờ, hắn chẳng những sống lại, hơn nữa còn thuận thế đột phá nữa. Hắn đột phá nguyên khí tầng 6 mới được vài ngày, về mà lại muốn đột phá nữa. Bây giờ, Tô Vũ Bách chỉ thầm nguyên rủa Diệp Viễn bị nguyên lực cuồng bạo, trong phong bạo này dìm chết thì mới hả dạ. Hơn nữa, Diệp Viễn lại có thể đạt đến cảnh giới tâm lặng như nước trong truyền thuyết ở bên trên cửu thiên lộ. Hắn sống tới tầm độ này rồi, cũng không biết cái gì gọi là tâm lặng như nước. Một đứa trẻ như Diệp Viễn mới 15 tuổi, về mặt lại cả đến cảnh giới về mặt tâm cảnh như vậy sao? Sau khi tức giận, Tô Vô Bách bỗng nhiên cảm thấy từng hồi bất an. Hắn chợt nhớ đến lời nói của Diệp Viễn 3 ngày trước. Lão già kia, người nhớ kỹ cho ta, mối thù ngày hôm nay, Diệp Viễn ta ngày khác, ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Trong vòng 1 năm, nhớ định là sẽ lấy được cái đầu người. Lời nói lại vang vọng bên tai Tô Vũ Bách. Lúc ấy gã chẳng qua chỉ coi đó là một trò cười. Thế nhưng bây giờ, nội tâm của Tô Vũ Bách lại bất an. Trong vòng 1 năm sao, hắn thật sự là sẽ không có làm được điều đó sao? Nghĩ tới đây, Tô Vũ Bách không tự chủ được mà dùng mình một cái. Nguyên lực cuồng bạo trong phong bạo lấy Diệp Viễn tới làm trung tâm, bao trùm phạm vi mấy trăm trượng của phương viên. Những học viên kia cảm thấy nguyên lực xung quanh mình hầu như là đã bị hút sạch. Diệp Viễn vận chuyển linh trá cửu xương thần quyết, tham lam hấp thụ cửu thiên phong ở trong phạm vi nguyên lực. Ở bên trong cửu thiên phong, rõ ràng là tốc độ của khí thế tăng lên rõ ràng. Nhưng mà thân ở bên trong cơn gió lốc, từ đầu đến cuối, Diệp Viễn không có một tia chấn động nào, phảng phất giống như là một người chết vậy. Động tĩnh này làm cho người ta nảy sinh ra rất nhiều sự tương phản cực lớn, cảm giác vô cùng là cổ quái. Có điều khiến cho người ta chú ý nhất vẫn là Diệp Viễn muốn làm gì. Nguyên lực phong bạo lớn như vậy hoàn toàn có thể để cho một tên võ giả đột phá đến linh dịch cảnh sao? Diệp Viễn này không phải là muốn trực tiếp đột phá đến linh dịch cảnh đấy chứ? Tại khi tất cả mọi người trợn mắt há mồm, Diệp Viễn lấy tầm cảnh tâm lặng như nước thúc giục linh trá cửu xương thần quyết, hiệu suất dĩ nhiên là nhanh gấp mấy lần so với lúc bình thường. Hắn điên cuồng luyện hóa nguyên lực đưa vào bên trong đan điền, cảnh giới cũng liên tục tăng lên. Lúc này Diệp Viễn đột phá cảnh giới không phải là chủ động mà là tâm cảnh sau khi đột phá thuận thế mà tạo thành. Cái gọi là sông suối tự tràn đầy chính là cái đạo lý như vậy. Một canh giờ sau, cảnh giới của Diệp Viễn không có ngoài dự đoán đã đột phá đến nguyên khí tầng 7, nhảy lên tiểu cảnh giới của nguyên khí cảnh cuối cùng. Nhưng mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, nguyên lực phòng bạo không có dấu hiệu dừng lại, Diệp Viễn vẫn đang không có ngừng luyện hóa nguyên lực như cũ. Quá điên cuồng rồi, hắn hấp thụ nguyên lực nhiều như vậy mới đột phá đến nguyên khí tầng 7, nếu như là ta, sợ rằng đến nguyên khí tầng 8 đã đủ rồi. Đúng như vậy, thứ án thủ luyện chắc chắn không có phải là công pháp của học viện rồi. Ba cấp công pháp của học viện cũng không có khả năng có hiệu quả đến như vậy được. Người so với người phải chết, hàng so với hàng bị ném. Không biết là ta tu luyện cái công pháp lợi hại như vậy, có thể là lợi hại giống như là án hay không. còn chưa có tình ngủ sao? Đừng nói là tu luyện công pháp của Diệp Viễn, ngay cả công pháp bậc 3 của học viện, người có thể tu luyện được sao? Công pháp cao cấp thâm ảo vô cùng, nếu như người người đều có thể tu luyện, há chẳng phải là người người đều có thể là thăng lên tới thần vực sao? Nói cũng phải, có điều, Diệp Viễn dự định làm sao để đột phá công pháp đây? Nhìn dáng vẻ này, không đột phá được linh dịch cảnh thì sẽ không có bỏ qua. Vốn là ta cũng cho là như vậy, thế nhưng nhìn biểu hiện của hắn bây giờ, đột phá linh dịch cảnh chắc chắn là cần có số lượng nguyên lực vô cùng lớn. Nguyên lực của phòng bạo này mặc dù là có mạnh đấy, thế nhưng mà sợ rằng không có đủ giúp cho hắn đột phá đến linh dịch cảnh đâu. Đang lúc mà mọi người bàn luận, cảnh giới của Diệp Viễn liên tục tăng lên, rất nhanh đã đột phá đến nguyên khí tầng 7 đỉnh phong, sau đó trực tiếp được đột phá đến tầng 8. Nhưng mà Diệp Viễn đột phá thế cũng không có chút nào ngừng ngại. Khí thế của hắn vẫn tiếp tục tăng lên, cho đến khi đột phá đến nguyên khí tầng 9 thì mới dần dần chậm đi. Cuối cùng thì cảnh giới của Diệp Viễn dừng lại ở nguyên khí tầng 9 đỉnh phong. Khoảng cách tới linh dịch cảnh chỉ còn một bước nữa thôi. Nguyên lực phòng bạo tiêu tán, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, tự lẩm bẩm. Đời trước tu luyện đến thần vương cảnh cũng không thể nào đột phá thâm cảnh, không ngờ bây giờ mới là nguyên khí cảnh, phải mà vô tình đột phá như vậy. Võ giả trọng nguyên lực mà khinh thường tâm cảnh, lại không ngờ tâm cảnh quan trọng như vậy. Nói không chừng thần cảnh có chút liên hệ với thiên nhân hư vô mờ mịt kia ở trong việc hợp nhất cảnh giới. Tâm cảnh cũng có sự phân chia cảnh giới, chỉ là không có hệ thống cảnh giới tu luyện như vậy, cũng có chút khó mà đoán. Tâm cảnh được chia làm 3 cảnh giới, theo thứ tự là tâm lặng như nước, tâm vững như đá và thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết. Tâm cảnh không cách nào tu luyện, chỉ có thể dựa vào cơ duyên cùng với cảm ngộ. Tâm lặng như nước giống như là giếng nước yên tĩnh. Nhắc tới thì có vẻ đơn giản, kỳ thật rất khó đạt được. Chuyện thế gian dồn dập hỗn loạn, thần ở trong giang hồ muốn thực sự đạt được tâm lặng như nước, nói dễ vậy sao? Toàn bộ không giới hạn, có thể đạt đến cảnh giới tâm lặng như nước, sợ sẽ không có vượt quá số lượng 10 ngón tay. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến mình lại có thể đột phá tâm cảnh. Hắn đặt mình ở trong ảo cảnh, chỉ là để sau này đối diện với Cơ Thường Lan là một lần diễn thử thôi. Sự mạnh mẽ của Cơ Thường Lan người thường không có thể nào hiểu nổi. Cho dù tu luyện tới thần vương cảnh một lần nữa, thì Diệp Viễn cũng không nắm chắc là có thể giết được người này. Nếu như sau này, khi mà đối diện với Cơ Thường Lan, Diệp Viễn không thể nào giữ được bình tâm tĩnh khí, vậy thì người thất bại rất có thể chính là bản thân hắn. Kỳ thật lúc mới vừa rồi, ở bên trong ảo cảnh, Diệp Viễn đã vô cùng hung hiểm. Hắn đã bị lạc bên bờ. Sau khi mà Cơ Chính Dương bởi vì bảo vệ mình mà chết, Diệp Viễn bỗng nhiên lòng có cảm giác với nguy cơ lúc cảm ngộ tâm lặng như nước. Lúc này thì mới đánh vỡ ảo cảnh. Tâm lặng như nước ở tại thần vực, kỳ thật thì cũng không được coi là ghê gớm. Thần vương cảnh giới, võ giả, căn bản là cũng có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Đương nhiên, ngoài trừ Diệp Viễn. Thế nhưng, tâm vững như đá lại không dễ dàng đạt đến. Theo như Diệp Viễn biết, cho dù là thần vương của thần vực, đạt đến cảnh giới này cũng chỉ lác đác vài người. Còn như thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết, Diệp Viễn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói là có ai đạt đến cảnh giới như vậy. Xem ra, người sáng tạo Cửu Thiên Lộ này đã từng đạt đến cảnh giới tâm lặng như nước. Hắn sát nhập sự hiểu biết của mình vào bên trong ảo cảnh, trợ giúp cho học viên cảm ngộ. Quả thực là quá giỏi. Chẳng qua, muốn lĩnh ngộ tâm lặng như nước, không phải là người cổ đại, cơ duyên, sợ rằng khó mà có thể hoàn thành. Diệp Viễn đã không chỉ một lần khen ngợi Cửu Thiên Lộ. Hắn cũng phải thừa nhận độ khó của Cửu Thiên Lộ này vượt quá sức tưởng tượng. Ngay cả hắn cũng thiếu một chút nữa thì bị lạc ở bên trong ảo cảnh, càng không cần phải nói những học viên khác. Cho dù những học viên kia đột phá Cửu Thiên Lộ, sợ rằng cũng chỉ là đột phá một cách vững cưng nhắc. Chân lý của Cửu Thiên Lộ, bọn họ lại không cách nào có thể lĩnh ngộ được. Cửu Thiên Lộ này thật ra chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Tâm cảnh đã đột phá đến cảnh giới tâm lặng như nước. Trong lúc này, 333 bậc đối với Diệp Phiến mà nói, không có bất cứ sự khó khăn gì. Hắn bước chân, nhắm thẳng đến giai đoạn thứ ba. Những bậc thang sau đó, Diệp Phiến bước lên nhàn nhã giống như đi bộ. Đã đến cảnh giới tầm lặng như nước, ảo cảnh của Cửu Thiên Lộ đối với hắn cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Hắn bước lên từng bước một, vững chắc, kiên định. Trong khoảnh khắc, liền đã vượt qua toàn bộ giai đoạn thứ hai. Tô Vũ Bách nhìn thấy cảnh tượng này mà mặt trầm xuống như nước. Đã là lần thứ hai hắn phán Diệp Viễn tử hình. Không ngờ Diệp Viễn lại vẫn còn sống đến bây giờ. Chẳng những còn sống mà lại còn sống càng thoải mái hơn. Hắn bây giờ đi không được, ở lại cũng không xong. Đứng ở nơi đó hết sức là khó xử. Để cho hắn đi thì hắn không cam lòng. Không chính mắt thấy được Diệp Viễn bị Cửu Thiên Lộ giết, hắn trở về cũng ăn ngủ không được yên. Nhưng nếu như không, hắn đã đi ra đình nghỉ mát, chẳng lẽ lại trở về một lần nữa để mà ngồi xuống bới móc đủ điều. Hắn không có làm được điều như vậy. Sắc mặt của Tô Vũ Bách thay đổi vài lần. Cuối cùng thì hắn vẫn là phải tay áo bỏ đi. Còn mấy vị trưởng lão kia, thật ra rất muốn xem cuối cùng thì Diệp Viễn có thể là vượt qua ai thành công không. Đây chính là thời khắc lịch sử. Thế nhưng mà bọn họ thấy Tô Vũ Bách rời đi, tự nhiên là cũng không có tiện quay lại chỗ ngồi. Không thể làm gì khác hơn, đó là đành phải đi theo. Bên kia, Tả Bất Quy nhìn bước chân kiên định của Diệp Viễn thì không khỏi nuốt nước miếng. Lại có thể đột phá trên Cửu Thiên Lộ với hình thức như vậy, hắn không biết phải hình dung Diệp Viễn này thế nào nữa. Mà lúc này, Long Đường bỗng nhiên xoay người chuẩn bị rời đi. Tả Bất Quy cũng sững sờ, vội vàng hỏi: Lão Long, ngươi không có xem nữa sao? Long Đường không dừng bước, chỉ xua tay một cái sau lưng Tả Bất Quy. Đại cuộc đã định rồi, không có gì đáng xem. Ta đi chuẩn bị một chút, tiếp theo tới phiên ta rồi. Nói xong thì Long Đường đi thẳng. Đại cuộc đã định. Tả Bất Quy lặp lại một lần nữa, lẩm bẩm. Hắn đã chắc chắn là Diệp Viễn có thể thông qua như vậy sao? Coi như là hắn đã đột phá đến nguyên khí tầng 9, chẳng qua vẫn là nguyên khí cảnh thôi. 333 bậc phía sau đó mới là đoạn đường khó khăn nhất. Nguyên khí cảnh có thể là thông qua sao? Tất nhiên là không có người nào trả lời hắn cả. Trả lời hắn chỉ có tiếng bước chân kiên định của Diệp Viễn. Bước lên bậc thang thứ 667. Ảo cảnh trước mặt Diệp Viễn trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lại biến thành dáng vẻ ban đầu của Cửu Thiên Lộ. Một đường bậc thang thông thiên. Mà lần này, trước mắt Diệp Viễn xuất hiện một lão già áo xanh, diện mạo hiền lành, rất có phong phạm của cao nhân. Thiếu niên có thể đi đến nơi này, nói rõ người là người có tư chất vượt trội. Có điều, ải thứ ba này chính là cửa ải khó khăn nhất của Cửu Thiên Lộ. Người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Không thể tin được lão già kia thấy Diệp Viễn lại mở miệng nói chuyện. Hắn là có ý thức của mình. Có điều lần đầu tiên Diệp Viễn nhìn thấy lão già kia, đã nhìn ra hắn là hư hay là thật, cho nên cũng không quá mức kinh hoàng. Vậy mà trên Cửu Thiên Lộ này lại có một luồng thần niệm lưu lại. Chẳng lẽ Cửu Thiên Lộ này chính là do tiền bối tạo ra? Diệp Viễn không trả lời vấn đề của lão già kia mà hỏi ngược lại. Lão già thấy Diệp Viễn hỏi như vậy thì cũng không khỏi kinh ngạc. Người lại có thể nhìn thấu sự hư thật của ta sao? Quá kỳ lạ. Nhìn cái độ tuổi của người thì cũng chỉ mới 15-16. Không ngờ lại có kiến thức như vậy. Song cửu chuyển hồn thiên trận này cũng không phải là do lão phù sáng tạo ra, mà chính là do tổ sư khai sơn U Vô Nhai của U Vân Tông tạo ra. Lão phù chẳng qua là tuổi thọ đã hết mới tự nguyện đem luồng thần niệm này phân vào bên trong Cửu Thiên Lộ để mà chủ trì ải thứ ba thôi. Lão già bảo xanh vuốt râu mà cười, lộ ra bộ dáng vẻ mặt cung kính, hiển nhiên là vô cùng sùng bái đối với sư tổ U Vô Nhai. Diệp Viễn bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc này mới biết lai lịch của Cửu Thiên Lộ, thì ra là tổ sư khai sơn của U Vân Tông, U Vô Nhai sáng tạo ra. Như thế mà xem, U Vô Nhai này phải là người có tài năng vô cùng phi thường. Người khác không hiểu, Diệp Viễn lại có thể nhìn ra. Cửu truyền hồn thiên trận này lấy số 99, ám hợp với thiên đạo, không phải là người thường có thể sáng chế ra được. Hơn nữa Diệp Viễn còn nhìn ra được, uy lực của cửu truyền hồn thiên trận này sợ rằng còn muốn mạnh hơn thế này. Bố trí ở trên đỉnh cửu thiên phòng, chắc qua chỉ là một cái phiên bản đơn giản hóa của đại trận thôi. Học viện đàn võ chẳng qua là đạo tràng ngoại môn của U Vân Tông. Làm sao U Vân Tông có thể đem cả bản trận pháp bố trí ở nơi đây? Có điều, cho dù là phiên bản đơn giản hóa, cửu truyền hồn thiên trận này cũng là trận pháp vô cùng phi thường. Hóa ra là do U Tổ Sư sáng chế ra. Khó trách nó lại có uy thế như vậy. Diệp Viễn không có nhịn được thở dài. Người đã lĩnh ngộ được cảnh giới tầm lặng như nước. Lão già quan sát Diệp Viễn một chút, không khỏi kinh ngạc. Tâm cảnh của Diệp Viễn ôn hòa, giống như là một giếng nước yên tĩnh. Hiển nhiên là dấu hiệu đã lĩnh ngộ tâm lặng như nước. Lão già này tự nguyện giữ cửa, tất nhiên là khá am hiểu về trận pháp này. Biết ý cảnh của cửa ải thứ hai này là sát nhập vào tâm lặng như nước, nhưng không ngờ rằng một tên tiểu tử 15 tuổi lại lĩnh ngộ được. Diệp Viễn khẽ mỉm cười, nói vạn bối may mắn lĩnh ngộ thôi. Lão già áo xanh lúc này mới quan sát tỉ mỉ Diệp Viễn một phen, chợt thời có một chút kích động nói, tốt lắm, được rồi, quả nhiên là đời nào giang sơn cũng có nhân tài, lòng trời phù hộ cho U Vân Tông ta, có nhân tài như vậy, U Vân Tông ta chắc chắn là sẽ có ngày phục hưng rồi. Chúng ta ở một góc bên ngoài đã đến hàng ngàn năm, rốt cuộc thì thấy được hy vọng rồi. Thiếu niên, người mau nói cho ta biết tên họ của người. Vạn bối Diệp Viễn, không biết tục danh của tiền bối là... Diệp Viễn cung kính nói, đối với người xả thân một lòng vì sự phát triển của tông môn này, trong lòng Diệp Viễn vẫn là vô cùng kính trọng. Phải biết rằng tuổi thọ của lão giả này lúc ấy không nhiều, là chia một phần thần niệm ra chủ trì trận pháp, càng bị hao tổn thọ nguyên. Người không màng tư lợi như vậy, hắn có lý do gì mà không kính trọng? Diệp Viễn sao? Không tệ. Lão phù là Lô Ngạn, chính là đường chủ võ đường đời thứ 35 của U Vân Tông. Hóa ra tiền bối lại là đường chủ võ đường, vạn bối thất lễ. Diệp Viễn cung kính thì lễ. Mau đứng lên đi. Ta đã là người chết rồi, người hành lễ với ta làm gì? Trận pháp này ta cũng đã chủ trì hơn 100 năm. Chẳng qua bạn lâu thần niệm cũng sẽ tiêu hao gần như là không còn nữa. Trước khi biến mất, có thể là gặp được một thiên tài tuyệt thế giống như người, lá phù chết cũng nhắm mắt. Thông qua phương pháp đặc biệt, đúng là thời gian thần niệm có thể kéo dài không ngắn, thế nhưng cuối cùng cũng sẽ có một ngày tiêu vong. Thần niệm của Lô Ngạn tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ thêm 10 năm, tới khi đó sẽ hoàn toàn tiêu tán khỏi thế giới này. Cường giả của quá khứ là trở về với cát bụi, đó chính là sự thề lương của Lô Ngạn, cũng là của tất cả võ giả. Cho dù có là thần vương vô song, cũng không có định lại được sự tàn phá của thời gian. Nhưng mà Lô Ngạn rõ ràng là người trời sinh tính tình khoát đạt, từ lâu đã không còn bận tâm đến chuyện sống chết nữa. Ta đã chủ trì cửu truyền hồn thiên trận này đã gần 200 năm. Học viên mà ta gặp cũng chỉ lác đác có hơn 10 người. Chỉ có mấy năm trước đây gặp được Mạc Vân Thiên, cái tên tiểu tử đó cũng để cho ta có vài phần ấn tượng, nhưng mà hắn so với người thì lại có phần không bằng. Tiền bối quá khen rồi. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không có cuồng vọng tự đại trước mặt Lô Ngạn. Lô Ngạn mặc dù chủ trì gần 200 năm, thế nhưng tất nhiên hết sức rõ ràng tình huống trên cửu thiên lộ. Những kẻ được gọi là thiên tài kia ở trong mắt hắn căn bản là không đáng là gì. Ngay cả ba cửa ải cũng không có vượt qua nổi, thì làm sao mà được gọi là thiên tài? U Vân Tông không có cần thiên tài như vậy, cần chính là thiên tài có thể dẫn dắt U Vân Tông chấn chỉnh lại khí thế của tông môn. Ý nghĩa tồn tại của cửu thiên lộ này cũng chính là như vậy. Mặc dù Mạc Vân Thiên đột phá được cửu thiên lộ, thế nhưng cũng chỉ là may mắn mà thôi. Tâm lặng như nước cùng với ải thứ ba này mới là chân lý của cửu thiên lộ. Nếu như không thì tại sao phải hy sinh thọ nguyên của một vị đường chủ võ đường đến đây chủ trì trận pháp chứ? thiếu niên, người có thể đồng ý với ta một chuyện không? Lô Ngạn bỗng nhiên mở miệng nói. Lưu tiền bối, là muốn ta trợ giúp U Vân Tông lấn át những tông môn khác hay sao? Thông qua lời đối thoại trước đó, Diệp Phiến đã có thể biết được suy nghĩ của Lô Ngạn. Trẻ nhỏ, dễ dạy. Người quả nhiên nói chút liền đã hiểu rồi. Thế nhưng ta không chỉ muốn để cho người đi lấn át những tông môn ở Nam Vực, mà càng hy vọng người có thể dẫn dắt U Vân Tông trở lại Bắc Vực. Lô Ngạn kích động nói. Diệp Viễn nghe xong thì cười khổ. Có phải là Lưu tiền bối đã quá đề cao ta không? Ta cũng chỉ là một tiểu bối nguyên khí cảnh mà thôi. Người không có cần phải tự khiêm nhường, có thể lĩnh ngộ tầm lặng như nước, thành tựu tương lai của người chỉ sợ không có thể nào đong đếm được. Tương lai chỉ vọng rằng khi mà người có đầy đủ thực lực thì uống nước nhớ nguồn là tốt rồi. Lô Ngạn đã là một người chết, tất nhiên không thể nào đòi hỏi quá nhiều ở một người mới. Yêu cầu quá mức, chưa chắc Diệp Viễn sẽ đáp ứng. Cho dù là đáp ứng, sau này cũng chưa chắc thực hiện. Bốn chữ uống nước nhớ nguồn, vừa đúng điểm đến thì ngừng. Vừa chỉ ra tương lai Diệp Viễn có thể có thành tựu, đó là bởi vì U Vân Tông lại không có nói ra yêu cầu cụ thể nào. Sau này làm thế nào, tất cả đều do Diệp Viễn tự mình tới xem. Nếu như Diệp Viễn là cái người vong ân phụ nghĩa, lời nói này tự nhiên là cũng vô ích. Thế nhưng nếu như Diệp Viễn là cái người trọng tình trọng nghĩa, thì lời nói này lại giống như là chôn xuống một hạt giống trong tâm. Diệp Viễn nghe vậy thì cười. Tiền bối quá lo lắng rồi. Ta vốn là đệ tử của U Vân Tông, xuất ra một phần lực vì tông môn, đó là chuyện nên làm. Lô Ngạn mỉm cười gật đầu, hiển nhiên vô cùng hài lòng đối với câu trả lời này của Diệp Viễn. Hắn không cần Diệp Viễn phải hứa hẹn về hắn điều gì, chỉ cần Diệp Viễn nhớ U Vân Tông đối tốt với hắn là được. Về phần tương lai, Diệp Viễn có thể đạt đến trình độ cao kia không, cho tới bây giờ thì Lô Ngạn cũng không có suy nghĩ qua. Năm đó, thiên tư của U Vô Nhai cũng không quá xuất chúng. Thế nhưng mà từ sau khi hắn lĩnh ngộ được tâm lặng như nước tại Linh Dịch Cảnh, không ai cản nổi hắn quật khởi đứng lên. Kể cả Diệp Phiến không đạt đến độ cao của U Vô Nhai, thì ít nhất cũng có đầy đủ năng lực dẫn dắt U Vân Tông trở lại Bắc Vực. Thực lực của hai vực Nam Bắc chênh lệch khá lớn, những đại thông môn chân chính và trên cơ bản thì đều ở tại Bắc Vực. Năm đó, U Vân Tông cũng là một tông môn lớn ở tại Bắc Vực, về sau bởi vì không có người nào kế tục mới bị những tông môn khác thôn tính chèn ép, suýt chút nữa thì ngay cả căn cơ cũng mất đi. Những năm gần đây, các bậc cao tầng của U Vân Tông chưa có bao giờ buông tha cho mục tiêu muốn trở lại Bắc Vực. Thế nhưng 10 nước U Vân vốn là đất nghèo, nhân tài thì tàn lụi, muốn trở lại Bắc Vực dễ nói như vậy sao? Mấy năm nay học viện đan võ của 10 nước U Vân cũng có một số những người có thể là xông qua cửu thiên lộ. Thế nhưng nhân tài có thể lĩnh ngộ được tâm lặng như nước lại không có lấy một người. Có thể nghe được người nói những lời này, những khúc mắc nhiều năm nay của lão phù cuối cùng thì cũng được cởi bỏ rồi. Thêm vào bản tông cửu thiên lộ, những lão bất tử cùng thủ quan giống như lão phù còn có 10 người nữa. Thế nhưng bọn họ lại không có được phúc phận như ta. Không nghĩ tới lúc còn tồn tại, có thể là chứng kiến người xông qua cửu thiên lộ, lão phù có thể mỉm cười mà kết thúc rồi. Lô Ngạn cười to nói. Nhìn xa, hắn thật sự là đã cực kỳ thỏa mãn, đã không còn quan tâm đến sống chết nữa. Diệp Viễn cũng cười. Tiền bối không cần bi quan như vậy. Trời không có tuyệt đường người. Có lẽ ngài còn có cơ hội có thể thấy được ngày U Vân Tông trở lại Bắc Vực. Lô Ngạn khoát tay. Tên nhóc này, không cần phải an ủi lão đầu tử ta, sống chết có số. Lão phù cũng đã nhìn thấu rồi. Lô Ngạn tưởng rằng là Diệp Viễn đang an ủi mình, nhưng lấy thủ đoạn của Diệp Viễn, chỉ cần hắn có đủ thực lực, cải tử hoàn sinh cho Lô Ngạn cũng không có phải là nói chơi. Diệp Viễn cũng không có giải thích gì thêm, có thể chống đỡ đến ngày đó hay không thì phải xem Lô Ngạn, xem vận mệnh của chính mình rồi. Nếu như sau này có đủ thực lực mà thần niệm của Lô Ngạn vẫn chưa tiêu tán, thì anh sẽ đến giúp đỡ Lô Ngạn. Được rồi, không nói lời thừa nữa. Mặc dù người lĩnh ngộ tâm lặng như nước, thế nhưng cửa ải thứ ba thì vẫn phải qua. Ải thứ ba chính là tuyệt học chân phái của U Vân Tông ta, Thành Cường Tử Dương Kiếm Quyết. Bộ kiếm pháp này có uy lực tuyệt luân, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem chính người rồi. Ta sẽ khống chế uy lực của trận pháp, nếu như mà người không có chịu đựng được thì ta sẽ triệt tiêu kiếm pháp để cho người trực tiếp thông qua cửa ải thứ ba này. Cửa Thiệt Lộ sừng sững hơn nghìn năm mới đợi được một thiên tài lĩnh ngộ được cảnh giới tập lặng như nước. Lô Ngạn cũng không muốn Diệp Phiến bị trận pháp giết chết, đùa như vậy thì quá lớn. Dù sao thì Diệp Phiến mới là nguyên khí cảnh tầng 9, khả năng có thể qua được ải thứ ba quả thật là không lớn. Đà tạ tiền bối đã quan tâm, thế nhưng vẫn xin tiền bối đừng có khống chế uy lực của trận pháp. Nếu như mà ngay cả Cửu Thiệt Lộ này cũng không thể nào xông qua, vạn bối lấy tư cách gì mà trợ giúp tông môn trở lại Bắc Vực? Diệp Viễn khéo léo từ chối ý tốt này của Lô Ngạn. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới mình sẽ nhận được loại ưu đãi này, thế nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn cự tuyệt. Tại ải thứ hai, hắn lĩnh ngộ được tâm lặng như nước, cho nên rất hiếu kỳ đối với ải thứ ba. Ngay cả tâm lặng như nước cũng chỉ đạt ở cảnh giới ở ải thứ hai, nếu như mà qua được ải thứ ba sẽ còn đạt được chỗ tốt thế nào. Đến lúc này hắn đã không còn xem nhẹ U Vân Tông nữa. U Vô Nhai kia tuyệt đối là một kỳ tài ngất trời, nhưng không biết vì sao lại chưa từng nghe tên của hắn ở tại thần vực. Nhưng có thể lĩnh ngộ được tâm lặng như nước ở tại hạ giới, kiếm quyết hắn lưu lại tuyệt đối là đáng để xem. Tất nhiên thì Lô Ngạn không biết được suy nghĩ của Diệp Viễn, còn tưởng rằng hắn là tầm cao khí ngạo, không nhịn được mà khuyên nhủ. Diệp Viễn, Thành Cường Tử Dương Kiếm Quyết, uy lực không có phải tầm thường đâu. Chính là vì tìm ra đệ tử thiên tài, đã có không ít đệ tử linh dịch cạnh ngã xuống ở dưới kiếm. Nên mặc dù lĩnh ngộ được tâm lặng như nước, thế nhưng dù sao cảnh giới còn thấp như vậy, vẫn là nên nghĩ kỹ lại rồi hãy quyết định. Diệp Phiến nghe vậy thì cười nói: không phải tiền bối mới vừa nói để cho ta lĩnh ngộ kiếm quyết sao? Nếu như tiền bối không chế uy lực của kiếm quyết, cảm ngộ của ta làm sao mà có thể đi sâu? Đến lúc đó chỉ học có một nửa Thành Cường Tử Dương Kiếm Quyết, chẳng phải là để cho người ta chê cười sao? Chuyện này Lô Ngạn lại không có gì để nói. Tiền bối, vạn bối biết là ngài là vị tốt cho ta, thế nhưng là cường giả chân chính lại có người nào lớn lên ở trong phòng ấm? Nghĩ muốn một đời trải qua bốn bề bình lặng mà trở thành cường giả, không có thể nào nghi ngờ chính là người si nói mộng. Ta nghĩ tiền bối U Vô Nhai năm đó cũng là đã trải qua cửu thử nhất sinh thì mới có thành tựu như thế, có đúng hay không? Lô Ngạn nghe xong thì không khỏi ngửa mặt lên trời mà thở dài một tiếng. Ai, là do lão phù lẩm cẩm rồi, lại không có nhìn thấu triệt được bằng một tên nhóc mười mấy tuổi như người. Thôi, tạo hóa trêu người, người tự thu xếp ổn thỏa đi. Diệp Viễn làm ra một động tác phái chào Lô Ngạn. Đà tạ tiền bối đã thanh toán. Nói xong, thân hình của Lô Ngạn biến mất, trận pháp lập tức trở nên đằng đằng sát khí. Diệp Viễn có thể cảm nhận được đây chính là một sát trận thật sự. Một chút sơ ý thôi thì sẽ bất mạng tại chỗ. Cùng lúc đó, đoạn sau của Cửu Thiệt Lộ biến thành mây mù lượn lờ. Thân hình của Diệp Viễn cũng biến mất ở giữa tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người đều cảm nhận được ở bên trong Cửu Thiệt Lộ truyền ra từng luồng sát ý. Cho dù là những võ giả linh dịch cảnh cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Ngay cả bên ngoài giới còn có thể cảm nhận được sát ý đến mức rõ ràng như vậy, cả không cần phải nói đến Diệp Viễn, bản thân đang ở ngay trong trận pháp. Trái tim tất cả mọi người ở đây đều căng thẳng. Vốn là tràn đầy lòng tin đối với Diệp Viễn, lúc này cũng đều hóa thành khẩn trương. Bọn họ cũng biết Diệp Viễn sắp phải đối mặt với một cửa ai đáng sợ thế nào. Hắn thật sự là có thể vượt qua sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Cái trận thế này không đúng. Hồ Diên Dũng nhận thấy được luồng sát khí ở trên Cửu Thiên Lộ, cảm thấy có chút gì đó không đúng. Phong Nhược Tình cau mày, tại sao ải thứ ba này lại có thể là xuất hiện ra uy lực lớn như vậy? Đúng vậy, năm đó ta cũng có mặt khi mà Mạc Vân Thiên hắn xông vào Cửu Thiên Lộ. Ải thứ ba căn bản là không có cảm giác được kỳ mí lạnh thấu xương như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Viễn hắn đã lĩnh ngộ được tâm lặng như nước? Hồ Diên Dũng nghĩ sơ một thời. Trận pháp ở trên Cửu Thiên Lộ này hình như là gặp mạnh thì mạnh. Chả lẽ nói phán định của Cửu Thiên Lộ đối với Diệp Viễn đã vượt qua cả Mạc Vân Thiên. Nhưng hắn mới chỉ là nguyên khí cảnh từng chín thôi. Mặc dù hắn mới là nguyên khí cảnh từng chín, thế nhưng Mạc Vân Thiên cũng không có lĩnh ngộ được tâm lặng như nước. Nghe nói tại ải thứ hai tên kia đã vô cùng chật vật, không có nhẹ nhàng tự nhiên giống như Diệp Viễn. Cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Chỉ mong hắn đừng có gặp phải chuyện xấu. Mặc cho bọn hắn suy đoán thế nào cũng sẽ không đoán được trận pháp này có uy lực như vậy là do Diệp Viễn tự mình yêu cầu. Để người thủ quan toàn lực phát động ra trận pháp, Diệp Viễn chỉ sợ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ở dưới núi có không ít học viên đều bị sự cường bạo của kiếm ý phải bức lui. Vốn là quảng trường đông đúc, giờ phút này lại phân ra thành mấy mảng. Hàng trước nhất trên cơ bản đều là những học viên linh sĩ cảnh, bọn họ còn có thể ngăn cản được kiếm ý ăn mòn. Phía sau bọn họ có một khoảng đất trống rất lớn. Phía ngoài đất trống chính là những học viên thực lực bình thường, bên ngoài nữa thì là những học viên thực lực không tốt. Diệp Viễn hắn thì thân ở trung tâm phong bạo, lại đối với kiếm ý cuồng bạo này không có tỏ ra bất cứ sự khó chịu nào. Hai tay hắn chắp ở sau lưng, kiếm ý nhấc lên cuồng phong quất vào bên trên quần áo của hắn ta mà kêu lên những tiếng phần phật. Thế nhưng Diệp Viễn vẫn cứ đứng yên bất động như vậy. Nhưng mà lúc này khí chất của Diệp Viễn lại bất đồng so với bình thường. Cả người hắn phảng phất giống như biến thành một thanh lợi kiếm hồ ứng cùng với những kiếm ý cuồng bạo kia. Cái gì? Người thế mà có kiếm ý của mình? Lô Ngạn thấy vậy thì thất kinh. Thanh âm từ bên trong hư không truyền đến. Phản bối may mắn lĩnh ngộ một chút kiếm ý, kém xa so với kiếm ý của U Vô Nhai tiền bối, chỉ có thể là tự cố gắng bảo vệ thôi. Diệp Viễn chẳng qua là khiêm tốn một phen. Lạc Hoa phiêu linh kiếm của hắn làm sao có thể chênh lệch so với U Vô Nhai? Chẳng qua là cảnh giới lúc này của Diệp Viễn không cao, chính hắn cũng cố ý thủ liễm kiếm ý vì bảo vệ toàn thân mới lộ ra, chứ cũng chẳng phải cố tình khoe khoang. Nhưng nếu như bàn về cảnh giới của kiếm ý, U Vô Nhai lúc ấy chỉ là cao thủ ở hạ giới, làm sao có thể đánh đồng cùng với Diệp Viễn? Phải biết rằng khi Diệp Viễn sáng chế ra Lạc Hoa phiêu linh kiếm, ngay cả cơ kiếm thần vương cũng là phải khen không ngớt miệng. Lô Ngạn không có nhìn ra được thật giả, tưởng rằng kiếm ý của Diệp Viễn đúng là không mạnh, nhưng mức độ yêu nghiệt của Diệp Viễn vẫn khiến cho hắn khiếp sợ. Không trách Diệp Viễn dám phách lối để cho hắn mở ra trận pháp, hóa ra là đối phương đã tự lĩnh ngộ ra kiếm ý. Được rồi, đã như vậy thì người cũng nên cẩn thận, ta phát động công kích đây. Thanh âm của Lô Ngạn truyền đến. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, tiền bối cứ việc buông tay đánh hết sức. Nói xong, Diệp Viễn đạp bước đi đến giữa kiếm ảnh đầy trời. Một bước, hai bước, ba bước. Diệp Viễn một mạch đi về phía trước 32 bước. Kiếm ảnh màu xanh đầy trời từ đầu đến cuối chưa có hạ xuống. Thế nhưng là càng để lâu thì càng nhiều. Rất hiển nhiên, Lô Ngạn đã thúc giục những kiếm ảnh màu xanh này đến số lượng cực hạn. Chỉ chờ bước thứ 33 hạ xuống thì lập tức công kích. Nhiều kiếm ảnh hạ xuống như vậy, sắt thép cũng sẽ bị chém thành bùn nhão. Những kiếm ảnh này là kiếm ý ngừng kết mà thành, ở dưới sự thúc giục của Lô Ngạn, lực sát thương vô cùng đáng sợ. Những học viên sông ải khi trước, bao gồm cả Mạc Vân Thiền, thì là ở nơi này bị một ít kiếm ảnh đánh xuống đến tình trạng cửu tử nhất sinh. Mà lúc này, Di Viễn phải đối mặt với kiếm ảnh lại gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần so với bọn hắn. Coi như là một đệ nhất võ giả linh dịch cảnh đến, chỉ sợ cũng không dám nói là có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng Diệp Viễn lúc này lại giống như là một người không có chuyện gì, không chút nào dò dự mà bước ra bước thứ 33. Quả nhiên không ngoài dự liệu, kiếm ảnh đầy trời giống như mưa đâm xuống. Chỉ một chút nữa là đâm Diệp Viễn thành tổ ong vò vẽ. Đúng vào lúc này, ngón tay của Diệp Viễn nhập lại thành kiếm, nhắm vào những kiếm ảnh kia. Một đạo kiếm khí như có như không, giống như là những kiếm ảnh kia bắn đến. Đạo kiếm ý như có như không bị vùi lấp trong nháy mắt. Diệp Viễn vẫn không có từ bỏ chống cự, kiếm chỉ ở giữa không trung vạch qua một đạo nửa hình cung, cuối cùng thì chỉ về hướng phía bên phải. Sau một khắc, cảnh tượng khó mà tin xảy ra. Đầy trời mưa kiếm, tất cả ở tại trước mặt Diệp Viễn vạch qua một đường vòng cung, hướng về phía bên phải của Diệp Viễn bay ra ngoài, giống như là nhập vào hư không biến mất không thấy đâu nữa. Cái gì? Người làm như thế nào? Trong hư không truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Lô Ngạn. Diệp Viễn cười. Tiền bối, vạn bối đối với ứng dụng kiếm ý hơi có chút tâm đắc. Những kiếm ảnh này nhìn như uy lực vô cùng, kỳ thật chỉ đều là bèo trôi không dễ, tán mà không ngừng. Ta lấy kiếm ý dẫn dắt, bỏ trống tự nhiên là sẽ lệch khỏi quỹ đạo. Đây chính là phương pháp gặp may lấy bốn lạng thắng nghìn cân. Hơi có chút tâm đắc. Lô Ngạn tự nhủ. Loại chuyện này nói thì đơn giản, thật sự là muốn làm được thì lại vô cùng khó. Đừng nói là hiểu sơ một chút kiếm ý, coi như có mà rất hiểu kiếm ý cũng cực kỳ khó khăn mới làm đến một điểm này. Lô Ngạn hắn cả đời tìm hiểu thành cường tự xương kiếm quyết, đối với kiếm ý lý giải vô cùng sâu sắc. Mới vừa rồi nếu như đổi thành chính hắn, tuy bản thân cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối không làm được nhẹ nhàng thoải mái giống như là Diệp Viễn. Lô Ngạn vậy mới biết hai chữ hiểu sơ này của Diệp Viễn phần lượng lớn thế nào. Thế nhưng thông qua trận pháp mở đầu này, Lô Ngạn cũng hoàn toàn yên lòng, hắn đã có thể buông tay đánh một trận phía sau. Thực lực của Diệp Viễn càng mạnh, hy vọng của U Vân Tông trở lại Bắc Vực sẽ càng lớn. 33 bước lần thứ hai, kiếm ý số lượng giảm bớt còn 1.000. Lần này Diệp Viễn ra hai ngón tay mới đưa kiếm ý dẫn ra được. 33 bước lần thứ ba, kiếm ý số lượng một lần nữa giảm ít hơn 10 lần, số lượng lúc này chỉ còn lại chừng 100. Lần này thì Diệp Viễn ra 5 ngón tay. Thành cường tử xương kiếm quyết, kiếm ý ngày càng ít, mà Diệp Viễn ra số lượng ngón tay thì lại càng nhiều. Rất hiển nhiên, kiếm ít tuy rằng ít hơn, thế nhưng uy lực lại so với lúc trước thì lớn gấp mấy lần. Thành cường tử xương kiếm quyết quả nhiên là danh bất hư truyền, lại có uy lực như vậy. Lạc hoa phiêu linh kiếm của ta công kích chưa tới, nhưng dùng để phòng ngự cũng là không chút sơ hở. Dù vậy, trăm đạo kiếm ý có thể là ép ta phải ra 5 ngón tay, thật sự cũng là lợi hại. Diệp Viễn cũng là thở dài tự nhủ trong lòng. Nháy mắt, Diệp Viễn đã đi đến 33 bậc cuối. Lúc này, phía trước Diệp Viễn chỉ ngừng tụ ra một đạo kiếm ý. Mà khi Diệp Viễn nhìn thấy đạo kiếm ý này, sắc mặt đại biến, ngưng trọng, tới mức là trước nay chưa từng có. Đạo kiếm ý này mới là chỗ chân chính, chân ý của thành cường tự dương kiếm quyết. Giống như khi trước, khi Diệp Viễn bước đi, đạo kiếm ý này cũng không có lập tức phát động, mà là dần dần biến thành ngưng tụ. Diệp Viễn, cẩn thận, đạo kiếm ý này chính là chiêu thức đỉnh cao của U Vô Nhai Tổ Sư, có uy lực cường tuyệt. Cho dù người đã lĩnh ngộ kiếm ý thì cũng phải ứng đối cẩn thận. Lô Ngạn nhắc nhở. Diệp Viễn sắc mặt ngưng trọng. Đà tạ thiền bối đã nhắc nhở, Diệp Viễn biết rồi. Trước đó những kiếm ý kia đều là kiếm khí tràn ra, mà lần này Diệp Viễn thậm chí không cảm giác được mảy may chút kiếm khí nào lộ ra. Như vậy có thể thấy được rằng đạo kiếm ý này ngừng tụ đến nhường nào. Khi mà bước chân của Diệp Viễn hạ xuống bước thứ 999 thì đạo kiếm ý này rốt cuộc phát động. Hết tập số 18. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng những cái like, để lại bình luận, cũng như đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về tập truyện mới của bộ truyện này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.